đợi mãi mà không thấy bác sĩ Tống quay lại. Cô bèn từ từ ngồi dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net